người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 152, trúng kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, mồi nhử tính cả răng nanh một khối trở xuống trong nước, bất quá lần này, răng nanh cũng không có đi ăn mồi nhử ên, đáng chết. Bị phát hiện sao? Dây gai đối với người mà nói, tính là phi thường to dây thừng, muốn không chú ý cũng không có cách nào. Nhưng đối với cấp 3 răng nanh cá cái kia thân thể cao lớn mà nói, lớn bằng bắp đùi dây gai, ở trong mắt nó, bất quá cũng chính là cùng nhân loại trong tay cái kia tinh tế dây câu không sai biệt lắm thô. Chỉ tiếc dù là chính là như vậy, tinh tế, dây gai, đều bị răng nanh cá cảnh giác xuống tới. Nhìn xem nhanh chóng chìm vào trong nước mồi nhử cùng dây gai, Vương Hạo bất đắc dĩ siết chặt nắm đấm. Nếu như từ cái thứ nhất mồi nhử bắt đầu, ngay tại bên trên cột dây gai liền tốt, nói như vậy, có lẽ hắn liền sẽ quen thuộc nướng chó nâu đằng sau đi theo một đầu dây gai sự tình. Kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều, Vương Hạo không phải trí giả tự nhiên càng biết có chỗ sai lầm. Mà lần này, hắn liền phạm một cái chí mạng nhất sai lầm. Có tính cảnh giác còn muốn bắt đầu này răng nanh, tại hiện hữu công cụ có hạn dưới tình huống, Vương Hạo cảm thấy căn bản cũng không khả năng. Vương Hạo đột nhiên cảm thấy chuyện kế tiếp xem như chơi đại phát. Có răng nanh cá trong nước bên trong ngăn cản bản thân tung lưới, bản thân thế tất bắt không đến đầy đủ chữ đầy 18 cái hồ cá cá, như thế, nhất định sẽ cần từ địa phương khác đến thu hoạch đồ ăn, tỉ như đi săn. Có mới công cụ đi săn ngắn hạn đến xem, có thể duy trì ở thôn cần đồ ăn, nhưng lâu dài đến xem, nhất định sẽ đối với thôn phụ cận môi trường sinh thái tạo thành đả kích chí mạng, mà nhóm người mình đồ ăn cũng tuyệt đối sẽ càng phát cằn cỗi. Đến rồi lúc kia, lúa mì chờ cây nông nghiệp còn không có một mọc ra, thôn dân lại không có gì ăn thời điểm, thôn liền sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một sự kiện kỳ thật, nếu là muốn đánh giết răng nanh cá, Vương Hạo căn bản không cần dùng đến dây gai, chỉ cần đem cuối cùng một cái mồi nhử trong bụng nhét vào thật nhiều hắc thiết mộc vòng, tựa như đánh giết dã chư vương một dạng, vậy thành công suất nhất định sẽ tăng gấp bội. Quảng cáo, Vương Hạo sở dĩ hội vẽ rắn thêm chân không phải như muốn câu đi lên, ngoại trừ coi trọng răng nanh cá cái kia đạt đến cấp 3 ức hiếp bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là coi trọng hắn cái kia bầy kín toàn thân vài cá. Cấp 2 con rết vương, vì là Vương Hạo cung cấp giáp xác đi qua hệ thống gia công, lúc này mới có hắc giáp. Hiện tại, hắc giáp tầm quan trọng càng ngày càng đột xuất, Vương Hạo phát hiện, làm rất nhiều chuyện, đều không thể thiếu hắc giáp. Nhưng cùng nhau đối với bọn hắn thôn mà nói, muốn lại đi đánh giết một con ngô công vương hoặc là hạt tử vương cái gì, thật sự là quá mức nguy hiểm, bởi vì có được cấp 2 con rết hoặc là bò cạp côn trùng nhóm, thế tất là một cái phi thường khổng lồ tộc đàn, kỳ hình côn trùng trưởng thành chiều khả năng liền phi thường lớn. Bất kể như thế nào, Vương Hạo cũng không nguyện ý lại đụng gặp một lần bị trùng chiều vây quanh đã trải qua. Bởi vì vậy, thật sự là quá kinh khủng, mà lúc này, thì có một cái cơ hội rất tốt. Bên kia là răng nanh cá cái kia bầy kín toàn thân vài cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói những cái khác, chỉ từ độ cứng đến xem, Vương Hạo tin tưởng cấp 3 răng nanh vài cá chế luyện áo giáp nhất định so cấp 2 sinh vật hiếu thắng đi, huống chi thể tích của nó vẫn là như thế khổng lồ, đối với con rết vương mà nói, hắn khẳng định có thể cung cấp càng nhiều lân phiến, cũng chắc chắn chế tác được càng nhiều hắc giáp. Sở dĩ, Vương Hạo mới từ đầu tới đuôi đều sẽ xử lý răng nanh cá chuyện này định nghĩa là bắt. Còn là thuộc về loại kia sống muốn gặp cá chết phải thấy xác bắt. Bởi vì vài cá, đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Bất luận là cự người vẫn là vương hổ bọn họ, nhìn thấy răng nanh cá cũng không có cắn mồi nhử, không khỏi đều trở nên chân tay luống cuống, ánh mắt đồng loạt hướng về Vương Hạo nhìn lại. Mong mỏi hắn, có thể giống như ngày thường, tại mọi người cũng không có cách nào thời điểm, đứng ra cầm cái biện pháp. Nhưng bọn hắn làm sao biết, lần này, ngay cả Vương Hạo cũng tính toán không ra. Đối mặt có lòng cảnh giác cấp 3 răng nanh cá, hắn có thể có biện pháp nào? Mọi người ở đây đều nhìn về Vương Hạo thời điểm, ai đều không có chú ý tới. Mấy cây thật dài xúc tu khoác lên một đoạn lơ lửng ở mặt nước dây gai phía trên. Đi qua một phen xé rách đè ép, phát hiện dây gai vô hại sau khi, linh hoạt giống như ngón tay vậy xúc tu, thời gian dần trôi qua lại rút về. Ngay tại Vương Hạo đang liều mạng nghĩ biện pháp thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, rơi vào trong sông dây thường đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đồng thời cấp tốc hướng về trong sông ở giữa chui vào. Nhìn tốc độ này, tuyệt đối với không thể nào là tiểu ngư có thể kéo đến động. Vương Hạo trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó vội vàng hướng về phía cự nhân bên kia hô. Thu dây nhỏ là liên tiếp tại cả phía trên thẻ người sống chốt mở, chỉ cần dùng lực kéo một phát liền có thể sắp tối thiết trên bồng gỗ trói buộc giải khai, không có trói buộc, hắc thiết cây gỗ tự nhiên có thể tại miệng cá bên trong lập tức thẳng băng, sau đó rất tự nhiên liền sẽ thẻ ở bên trong. vì phòng ngừa tại ném mồi nhử thời điểm để cho nút thòng lọng giải khai, dây nhỏ chiều dài vừa lúc so dây thừng lớn dài hơn bên trên 2 mét. Dạng này mồi nhử vứt ra ngoài, dây nhỏ liền sẽ không thụ lực. Răng nanh cá mặc dù thấy được mồi nhử phía trên chói dây gai, nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng nó cũng không biết loại này dây thừng có làm được cái gì. Dù sao nó là từ chỗ khác thủy vực tới được, khẳng định chưa nghe nói qua vùng nước này bên trong lưu truyền tại loài cá ở giữa kinh khủng kia câu cá truyền thuyết. Cũng bởi vậy, tại cảnh giác sau khi, hắn chuyện làm đầu tiên chính là thăm dò dây gai rốt cuộc là cái thứ gì. Đi qua hắn bộ mặt xúc tu điều tra cuối cùng phát hiện dây gai bất quá là một đầu không có mạng sống tự vật để cho hắn bạch bạch lo lắng một trận. Nếu không có uy hiếp cái kia tràn ngập cám dỗ nướng chó nâu, hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Tại dưới nước nó miệng rộng mở ra hợp lại, mượn nhờ nước chảy tác dụng liền đem nướng chó nâu cho hút vào trong miệng. Mà Vương Hạo thấy dây gai di động chính là răng nanh cá hút nướng chó nâu thời điểm. Cự nhân giống như vương hổ, đầu không hiệu nghiệm, mặc dù có cường kiện thể phách nhưng hắn làm việc luôn luôn so với người chậm vỗ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cự nhân cũng có một chỗ tốt, đó chính là đối với Vương Hạo, nói gì nghe nấy, Vương Hạo để cho hắn xử lý sự tình, bất luận hắn có thể hiểu hay không, đều có thể rất tốt chấp hành, căn bản liền sẽ không đi suy nghĩ chuyện này là đúng là sai, trong đó lại ẩn chứa dạng gì đạo lý. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hạo để cho hắn thu dây nhỏ, hắn đại não còn chưa phản ứng kịp nhưng thân thể đã đi theo động. Tay trái cầm dây nhỏ chợt sau này co lại, trong chớp nhoáng này, Vương Hạo tinh thần hoàn toàn tập trung lại. Dây nhỏ co vào là một bước mấu chốt nhất, bất luận là dây thường lớn còn là dây nhỏ cũng là cột vào nướng chó nâu trong cơ thể hắc thiết mõ phía trên thẻ. Mặc dù hắc thiết mõ thẻ bị cố định rất chết nhưng ở cự nhân cùng cá lớn lực dưới đường, hầu như không cần bọn họ tốn hao chút sức lực liền có thể đem từ chó nâu thể nội kéo ra. Quảng cáo, sở dĩ, nếu là dây nhỏ kéo sớm, mồi nhử còn không có tiến vào nướng chó nâu trong miệng cái kia làm đây hết thảy, tương đương uổng phí sức lực. Mà nếu như kéo quá muộn cá lớn đã ăn xong nướng chó nâu, lại đem khó mà nuốt xuống dây gai cho phun ra, cái kia cũng vô ích. Bởi vậy, chỉ có chờ mồi nhử mới vừa tiến vào cá lớn trong miệng mới là duy nhất giải khai nút thòng lọng cơ hội. Ngay tại cự nhân đem dây nhỏ kéo ra trong nháy mắt đó, dây thừng lớn đột nhiên băng thẳng tắp sau đó sông lớn chính giữa tại một tiếng vang thật lớn sau khi bạo phát ngập trời sóng nước mang theo vô số cá lớn, đổ ập xuống hướng về hai bên bờ đánh tới. Bên trong, chúng, Vương Hạo phất tay, đem đánh tới hướng hắn một đầu la không phải cá bắn ra kích động nói. Mà tiếng nổ kia thì là răng nanh cá tại bị đau to lớn cái đuôi đánh mặt nước sản xuất tiếng. Mà phụ đái chính là to lớn sóng nước cùng vô số bị hắn đập đã bất tỉnh cá lớn. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.